Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 0563 chương lương tâm mua bán. Nhìn mỗi người đều có chính mình rõ ràng mục tiêu, có lẽ chính mình sầu lo là dư thừa. Nguyên bản hắn từng nghĩ tới, những người này không người nào nguyện ý từ bỏ trước mắt liên hợp. Ý đồ là một phen đại sự kinh thiên động địa nghiệp. Thuyết phục bọn họ khả năng cần một chút công sức, nhưng nhẹ nhàng như vậy liền rời đi, cũng làm cho hắn có chút thất lạc. Những người này cũng không hề tưởng tượng như vậy ỷ lại chính mình. Ngẩng đầu nhìn đến hai tên người trẻ tuổi, Sauron Stark cùng Cái Luân Stark, đi lên, trước mắt thợ săn tiền thưởng tổ chức vẫn nắm giữ tại trong tay các ngươi. Chỗ lấy các ngươi không cần quá mức nỗ lực. Cái Luân Stark đem vũ khí trong tay vứt trên mặt đất. Hơi lấy lại bình tĩnh, thật có lỗi. Lúc trước ta lừa gạt ngài, giấc mộng của ta có thể cũng không phải kế thừa phụ thân chức nghiệp. Nói thật ta tình nguyện làm đơn giản mộc công, dạng này kết cục sẽ không giống phụ thân thảm liệt như vậy. Có người yêu thích, liền có người chán ghét. Ta không có bọn họ lớn như vậy lý tưởng. Sauron Stark nhìn thoáng qua hai tên nữ hài, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, không sai, tuổi của ta không nhỏ, là thời gian tìm cái thê tử, sinh con dưỡng cái, ta muốn làm cái phụ thân, hảo phụ thân, cỡ nào đơn giản quy hoạch, bất quá Đường Ninh ngược lại là rất lợi hại ưa thích cái này hai tên người trẻ tuổi. Vỗ vỗ bả vai của hai người. Làm người cha tốt hòa hảo mộc công cũng không quá dung dịch. Chúc các ngươi may mắn. Đưa đi hai tên người trẻ tuổi. Còn có Ai Long Mã Tư khác. Ai Long Mã Tư khác nhìn thoáng qua còn lại những người này. Trên cơ bản đều có siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng hắn không muốn đi bất kỳ địa phương nào. Hắn muốn về đến chính mình đến địa phương. Tiếp tục cuộc sống của mình. Wyatt lúc còn sống đã từng nói với ta một loại chế tác rượu. Trái cây biện pháp, ta muốn xem thử một chút. Có lẽ đưa ngươi biến thành một con chuột là ý đồ không tồi. Chí ít không có nhiều như vậy phiền não. Đường Ninh làm bộ dự định sử dụng ma pháp. Ai Long Mã Tư khắc dọa đến quay người liền trốn. Nhanh như chớp, không thấy bóng dáng. Cái này khiến còn lại mấy người cười vang. Nhìn qua Ai Long Mã Tư khắc đào tẩu phương hướng, Đường Ninh thu tay lại, thương thế đã bởi vì Druid chi lực nhanh chóng hồi phục. Hiện tại trên cơ bản không có trở ngại, hắn nhìn về phía thánh kỵ sĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, đi tới Anna bên cạnh, lôi kéo nữ hài tay, ta phải qua địa phương nguy hiểm. So bất kỳ địa phương nào đều nguy hiểm. Ngươi không thể đi theo ta, rời đi ta, tìm ngươi cho rằng địa phương tốt ở lại, nếu như ta có thể mang theo Selena trở về, như vậy chúng ta liền có nữ nhi. Anna nhìn thoáng qua, nâng lên cái tay còn lại ôm thánh kỵ sĩ cái tay kia, vô luận ngươi đi nơi nào ta đều phải đi theo. Ta cũng không muốn nhượng lần này phân biệt biến thành vĩnh đừng. Đừng cùng ta hứa hẹn cái gì. Đại đa số hứa hẹn cuối cùng đều biến thành di ngôn. Ta không thích. Cybertron trầm mặc một hồi, gật gật đầu, hắn đồng ý nữ hài thuyết pháp. Đại đa số hứa hẹn cuối cùng đều không bệnh mà chết. Hắn tình nguyện hưởng thụ lập tức. Đường Ninh nhìn thoáng qua, muốn tay lo nói chút gì, nhưng tay lo chặn lại người tuổi trẻ. Vâng, cho ta cái cơ hội biểu hiện. Thánh kỵ sĩ tôn trọng nữ tính, ta nghĩ người cũng cần phải làm như thế. Nguyên bản hắn muốn cho nữ hài rời đi, hắn từng bị qua bằng hữu rời đi đau đớn. Bella cùng Wyatt đều đã chết, khi đó hắn rất khó chịu, hắn không muốn lại mất đi bất kỳ vật gì, nhất là cô gái trước mặt. Nhưng có lẽ Cybertron làm là đúng, chân quý lập tức, cùng một chỗ là được. Cuối cùng hắn thỏa hiệp. Vẫn là ban đầu điều kiện. Hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Thành giao, tay lo đáp ứng rất thẳng thắn. Tiếp xuống trước tiên cần phải tiến vào thần bí tổ chức ở chỗ đó. giải quyết triệt để còn lại người. Đem những cái kia đã được đến huy chương toái phiến lấy ra, chúng ta đến đi một nơi. Hắn đời trước, ở nơi đó có thể giải quyết huy chương toái phiến vấn đề. Nhượng huy chương toái phiến ngưng kết thành hoàn chỉnh huy chương. Sau đó liền có thể mở ra truyền tống môn, thôn trấn khôi phục phồn hoa của ngày xưa, mà lại nhân khẩu so trước kia muốn càng nhiều. Người đến người đi, trước đây không có người vào xem phá quán rượu, hiện tại người cũng nhiều hơn. Lão nhân đem chính mình ủ chế những cái kia tửu lấy ra. Giá cả đừng so quán rượu muốn tiện nghi rất nhiều. Cái này hấp dẫn rất nhiều người nghèo. Hắn hiện tại có mới truy cầu. Tại hắn nơi này không chỉ có thể dùng tiền uống rượu, vẫn có thể miễn phí uống rượu. Chỉ cần giảng thuật một số thú vị cố sự, không trải qua cam đoan cố sự chân thực phát sinh qua. Hắn dự định viết một bản cố sự thư, tên sách Tửu Áo Bá Lai Ân Quán Rượu. Nơi này các lão nhân luôn luôn có rất nhiều thú vị cố sự, liên quan tới ái tình, liên quan tới chiến tranh, liên quan tới thân tình, vẫn có quan hệ với cửu hận. Hắn đã thu nhận sử dụng không ít cố sự, đánh giá thấp những người này cố sự tồn lượng. Nhưng đây đối với chuyện xưa của hắn thư tới nói là chuyện tốt. Tổng so tự mình một người thêu dệt vô cớ còn mạnh hơn nhiều. Giữa trưa hôm qua lâm, quán rượu đóng cửa, quán rượu của hắn buôn bán thời gian chỉ có ban ngày. Chờ đến nửa đêm tiến đến thời điểm hắn đến đem thu thập những cái kia cố sự sửa sang một chút. Cái này cần tương đương an tĩnh hoàn cảnh, đứng dậy đưa đi vị cuối cùng khách nhân. Sau đó đóng cửa lại, về tới trước quầy, quán rượu của hắn không cần lo lắng tửu quỷ, bởi vì hắn tửu luôn luôn càng uống càng tinh thần. Cầm bút lên, lật qua lại những cái kia ghi chép xuống cố sự, cũng không phải là tất cả cố sự đều cần thu nhận sử dụng. Đến chân tuyển một số đầy đủ ưu tú, liên quan tới từ tướng quân đến binh lính, lại đến bình dân. Truy cầu tình yêu tốt, cố sự, hắn một phần chính mình tương đương thưởng thức cố sự chọn lựa ra đặt. Ở cực vì vị trí trọng yếu, sắp chữ phải do hắn tự mình đến làm, luôn luôn đến đem một số ưu tú hơn cố sự thả ở phía trước. Dạng này có thể hấp dẫn càng nhiều độc giả mua sắm. Bận rộn một trận, hắn ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cửa tửu quán. Sau đó đem giấy bút cả sửa lại một chút, đứng dậy đi tới cửa tửu quán, đánh mở tửu quán đại môn, thấy được ngoài cửa người tới, nhìn ngươi sở hữu mục tiêu đều sắp đã đạt thành. Nguyên bản lúc này ta nên đình chỉ buôn bán, nhưng các ngươi là ngoại lệ. Vào đi, tất cả mọi người tiến nhập quán rượu. Cybertron ngồi tại trước quầy trên ghế, dùng ngón tay đánh lấy quầy hàng. Phát ra đông đông đông thanh âm, lần trước ngươi lừa ta, cho nên ngươi đến cho ta đền bù tổn thất, ta phải uống cái đủ. Lão đầu nhìn thoáng qua thánh kỵ sĩ, đem cái chén tại trên quầy nhẹ nhàng hoạt động, cái chén tựa như là lớn chân một dạng đến thánh kỵ sĩ trước mặt dừng lại, không có vấn đề. Thỏa mãn yêu cầu của ngươi, y ca ngươi địch quan sát đến bốn phía, nhún nhún vai. Các ngươi nói có cái quán rượu không tệ. Nhìn nơi này càng giống là tiệm tạp hóa, mà không phải quán rượu. Hắn bưng lên trước mặt đã sớm đổ đầy tửu chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trở về chỗ một lúc sau tán dương. Bất quá tửu không tệ. Sau bất luận cái gì quán rượu đều càng vào miệng. Cảm ơn khích lệ, lão đầu vì y ca ngươi địch một. Lần nữa rót một chén. Sau đó vì Anna mặt khác đổi một loại rượu, đây là loại sản phẩm mới. Càng thích hợp nữ hài, loại rượu tương đương xinh đẹp, ngã xuống trong chén, tựa như là cầu vồng một dạng, đủ mọi màu sắc, tay lo cũng đã nhận được đồng dạng đãi ngộ. Hai vị nữ hài đụng phải một chén, sau cùng đến phiên Đường Ninh, lão đầu rót rượu về sau ngồi tại trước quầy, ngươi có chuyện gì cần ta trợ giúp? Đường Ninh nói rõ, ý đồ đến, đem những huy chương đó toái phiến đặt ở trên mặt bàn. Lão đầu nhìn thoáng qua, đem những huy chương đó toái phiến nâng lên tới, số lượng không nhỏ, so năm đó ta thu thập còn nhiều hơn một chút. Không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi chữa trị, nhưng ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thỉnh cầu gì? Đường Ninh uống rượu, đặc thù tửu để cho người ta toàn thân tràn đầy lực lượng, mảy may cảm giác không thấy mệt mỏi. Các ngươi đến chuẩn bị cho ta 10 phần đầy đủ ưu tú cố sự. Lão đầu dùng ngón tay chỉ bên cạnh, giấy cùng bút, liền viết ở phía trên. 10 phần cố sự, thật là một cái kỳ lạ yêu cầu. Đường Ninh trên người sự tình đâu chỉ 10 cái, mà lại hắn còn có không ít người khác cố sự, không có vấn đề. Ta có thể hoàn thành. Lão đầu đem huy chương toái phiến cất vào một cái trong túi áo. Quay đầu nhìn lấy những người còn lại, các ngươi đều có thể viết. Buổi tối hôm nay rượu nơi này các ngươi có thể tùy ý. Ta phải đi làm việc. Lão đầu đẩy ra phía sau quầy cái kia đạo cửa ngầm biến mất. Cybertron đi tới, từ ống đựng bút trong cầm lấy một cây bút đặt ở trong miệng thắm giọng. Một người viết 10 phần cố sự quá lãng phí thời gian. Vừa vặn ta cũng có chút cố sự muốn viết xuống tới. Những người còn lại cũng nhao nhao tới, bắt đầu viết xuống chuyện xưa của mình. Nơi này phảng phất là một trận tác giả tụ hội, mỗi người đều có ghi không xong cố sự. Đường Ninh nhún nhún vai, tốt a, nhìn áp lực có thể nhỏ chút. Hắn bưng chén rượu, dùng đầu bút lông trên giấy xa xa viết những cái kia cố sự. Đợi đến ngày thứ hai sắp mở cửa buôn bán thời điểm, lão đầu từ cửa ngầm trong đi ra, đem một khối tay cỡ bàn tay mới tinh huy chương đặt ở trên mặt bàn. Sau đó nhìn một sấp thật dày tử cố sự, các ngươi cung cấp bao nhiêu? Đường Ninh hơi tính toán một chút, hết thảy có 100 cái cố sự, đều tương đương đặc sắc, còn lại 90 cố sự tính toán ăn ở tình tặng cho ngươi. Cầm lấy huy chương, không hề rời đi, Đường Ninh mặc niệm lấy khôi phục về sau huy chương những cái kia đặc thù phù hào. Đó là một loại kỳ lạ chú ngữ, làm chú ngữ lúc kết thúc một đạo truyền tống môn xuất hiện. Liền tốt, hiện tại chúng ta đạt được phát, Đường Ninh đem sau cùng một ngụm rượu uống hết, không sai, sau đó xoay người đi vào truyền tống môn ở trong biến mất. Những người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo. Trong tửu quán chỉ còn lại có lão người đầu tiên. Chờ đến truyền tống môn biến mất, lão đầu đem rơi xuống huy chương cầm lên đặt ở trên quầy. Sau đó nhìn nhìn mình thùng rượu, hai cái thùng lớn đã hoàn toàn bị uống rỗng, hỏng bét, nhìn quán rượu của ta đến tạm dừng buôn bán mấy ngày. Hắn lắc đầu đem rượu thùng đáp lên, sau đó đem trên quầy thật dày một chồng tử viết đầy chuyện xưa trang giấy ôm, vừa vặn hôm nay có thể nhìn xem đặc sắc cố sự. Giết thời gian, thần bí tổ chức cũng chưa xong chứng, nhưng thần bí tổ chức lãnh tụ bị từ nơi này trục xuất. Người nơi này đã đầy đủ ít, vẫn là đến tuyển ra một cái lĩnh tụ mới tới. An Huy đạt phỏng đoán không có sai, những người này chưa từng có tình nghĩa. Vì tư lợi, lẫn nhau ở giữa chỉ có đấu tranh cùng xa lánh. Hắc ám trong cung điện, chỗ ngồi biến càng thêm thưa thớt. An tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau rốt cục có người mở miệng, An Thụy đạt xong đời. Hắn đã bị trục xuất thần bí tổ chức, hoặc có lẽ bây giờ hắn đã chết, bị tên kia người trẻ tuổi làm thành sandwich. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải có dáng vóc mới được. An Thụy đạt thịt cũng không tốt ăn. Có, người chế nhạo, không sai. Chúng ta đến có một cái mới thủ lĩnh, lãnh đạo thần bí tổ chức mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.